Sử thượng tối nghiêu phò mã ra. Chương 294, Trần Thế Mỹ, 1 cộng 2. Góc truyện audio.com. Hắn mở cửa phòng, trông thấy người nữ chân kia đứng ở sảnh đường phía trên, đang tại thân mật chào hỏi cùng mọi người trong sơn trang. Bạch Ngọc Đường tự mình đưa bọn hắn trở về. Hai người Thiết An Ha Mã Thai cùng Tô Đồ trông thấy Trần Nguyên, vội vàng ôm quyền nói, trưởng quầy. Trần Nguyên khóe miệng cố nặn ra vẻ tươi cười, khẽ gật đầu. Ừm, bảo nhà bếp làm thức ăn, đừng cho quá nhiều chất béo. Sau khi nói xong, hắn liền xoay người vào nhà, lại đóng cửa. Cái này lại làm cho Bạch Ngọc Đường rất là kinh ngạc, hắn nhìn Lăng Hoa, hỏi. Hôm nay hắn làm sao vậy? Lăng Hoa nhỏ giọng nói. Hắn biết rồi, Bạch Ngọc Đường lập tức hiểu rõ, nói. Hiểu hiểu công chúa là công chúa rồi sao, ngươi nhìn đám người như gấu kia ta đi lên nói cùng hắn. Lăng Hoa kéo Bạch Ngọc Đường một cái cũng không thể giữ chặt hắn, Bạch Ngọc Đường trực tiếp đi đến trước cửa phòng Trần Nguyên, gõ vài cái không người nào mở, lập tức quát. Trần Thế Mỹ, nếu ngươi không mở cửa ta đạp đó. Trần Nguyên biết rõ, nếu tiểu tử này đạp thật cái then cửa này căn bản không chống đỡ nổi, lúc này liền mở cửa phòng ra, hỏi. Ngươi làm gì, để cho ta thanh tĩnh một lát được không? Bạch Ngọc Đường ngồi xuống bên bàn, nói. Ta đã sớm nói ngươi sẽ phải hối hận, hiện tại tin chưa? Trần Nguyên rất là bất đắc dĩ, hỏi. Ngươi đã nói thế, sao không sớm nói sự tình đó cho ta biết chứ? Bạch Ngọc Đường cười một chút, nói. Nguyên nhân mọi người không nói cũng giống nhau, thậm chí chúng ta đã nghĩ cứ để cho vấn đề này đi qua coi như xong, ngươi thực sự tưởng rằng ngươi có thể cứu Thiết An Ha Mã Thai ra hay sao? Giết người là phải đền mạng, mặc kệ người ngươi giết liên hệ thế nào, cho dù nguyên nhân sự tình chính đáng, cho dù Trương Tấm Nguyên hắn không truy cứu, luật pháp đại tống là ngươi viết đùa ra sao? Ta nói cho ngươi biết, bao đại nhân không truy cứu trách nhiệm bọn hắn giết người, là công chúa, dưới ý chỉ của công chúa trước khi nàng đi đã biết rõ, ngươi nhớ những huynh đệ này, cho nên nàng nhất định đem bọn hắn ra ngoài, có phải ngươi thật sự cho là mình rất có bản lĩnh hay không? Tội giết người cũng có thể làm cho biến mất, Trần Nguyên đánh bả vai hắn một cái, nói, ngươi không cần phải cười ta, được không? Ta biết rõ ta là người ngu xuẩn, các ngươi, tất cả mọi người đều lừa gạt một mình ta tựa như là đồ ngốc vậy. Bạch Ngọc Đường vẫn đang cười, nói, được rồi, đầu óc ngươi tốt nhất định có thể nghĩ ra biện pháp, nói thật công chúa đối ngươi như vậy, thằng ngốc cũng nhìn ra ý tứ của nàng, nếu ngươi còn có một chút điểm lương tâm mà nói, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp đi. Miệng Trần Nguyên động hai cái, nói, đã như vậy rồi, ta có thể nghĩ ra biện pháp gì nữa chứ? Bạch Ngọc Đường phát ra một hồi cười nhạo, nói, đừng nói lời như vậy, ta còn không biết ngươi sao? Nếu như ngươi nguyện ý, chỉ cần công chúa chưa rơi vào trong tay Lý Nguyên Hạo tiểu tử ngươi vẫn có biện pháp. Trần Nguyên thật sự có biện pháp, hắn đã sớm nghĩ tới vấn đề này. Bạch Ngọc Đường thấy Trần Nguyên không nói lời nào, lại lấy tay nhẹ nhẹ vỗ hắn một tí, nói. Nói thật theo góc độ một người nam nhân mà nói ta tình nguyện chiến tranh cùng người đảng hạng cũng không muốn dựa vào một nữ nhân để sống sót. Góc truyện audio.com. Từ tình ý công chúa đối với ngươi mà nói, nếu như tiểu tử ngươi còn là người mà nói, cho dù không thích người ta, cũng đừng đẩy người ta vào trong hố lửa, huynh đệ kéo nàng đi ra được không? Trần Nguyên rất là mâu thuẫn, cúi đầu trầm tư thời gian rất lâu, cuối cùng mới nói một câu. Ngươi không biết đâu, nàng là công chúa. Đây mới là chính yếu nhất, nàng là công chúa, cứ nàng trở về chính mình phải làm phò mã, cái dao cầu kia của bao trưởng sáng như tuyết nghe nói triệu hổ kia mỗi ngày đều mài nó mấy lần. Bạch Ngọc Đường nào đâu biết cố kỵ trong lòng Trần Nguyên. Hắn rất không cho là đúng, nói. Công chúa thì làm sao vậy? Ta nghe nói cái thai trong bụng Liêu chúa quốc công có quan hệ cùng ngươi mà. Trần Nguyên dưới tình thế cấp bách cũng không có phủ nhận, nói. Liêu quốc công chúa là Liêu quốc công chúa, nhưng nàng là công chúa đại tống, ngươi không hiểu đâu. Ngữ khí Trần Nguyên một câu nặng hơn so với một câu, nhưng Bạch Ngọc Đường căn bản không thể hiểu được, hắn lộ ra thần sắc khinh miệt đứng lên nói. Được rồi, cái gì cũng đừng nói nữa, coi như ta cũng chưa nói qua cái gì, được hay không? Trần Thế Mỹ ta thật không rõ, lúc đầu làm sao ta lại coi ngươi là một bằng hữu được chứ? Nói xong, Bạch Ngọc Đường trong chớp mắt liền rời khỏi phòng, mặc kệ Trần Nguyên. Sau khi Bạch Ngọc Đường rời khỏi, Trần Nguyên cả người ngơ ngác ngồi ở chỗ kia, ngay cả đứng dậy đóng cửa cũng quên, đợi lúc Lăng Hoa tiến vào, Trần Nguyên nhẹ giọng hỏi một câu. Lăng Hoa ta có nên cứu công chúa trở về hay không? Lăng Hoa rất ôn nhu cười, lắc đầu. Ta không biết, Trần Nguyên ngẩng đầu lên nhìn nàng. Ngươi nói cho ta biết được không? Ta biết rõ trong lòng ngươi nhất định có cách nghĩ, ngươi muốn làm sao thích như thế nào, cứ nói cho ta biết. Lăng Hoa do dự một chút cuối cùng cũng ngồi xuống an vị tại Trần Nguyên bên người, nói. Tướng công, ngươi biết ta thích ngươi từ lúc nào không? Trần Nguyên suy nghĩ một chút hỏi. có phải là ta giúp đỡ cha ngươi làm việc? Lăng Hoa lắc đầu, nói. Khi đó ta chỉ là rất có hảo cảm với ngươi, cảm thấy ngươi không giống với những người khác. Chính là ngày ngươi để cho trốn vào trong vạc rượu, thời điểm đưa ta đến trong nhà Kim tiểu thư, ta đã biết ngươi là nam nhân đời này ta muốn tìm. Lăng Hoa không nói cái gì, nhưng Trần Nguyên hiểu. Trần Nguyên đứng dậy, đẩy cái phiến cửa sổ đằng sau ra, ngửa đầu nhìn bầu trời. Vì cái gì lúc này mới công bố đáp án? Vì cái gì ở lúc này lại để cho mình làm ra lựa chọn? Nếu như sớm công bố đáp án một chút, hắn có thể không đánh chú ý đến công chúa, tất cả cứ để cho Nhân Tông cùng Triệu Ý tự mình làm chủ, không có bất cứ quan hệ nào đến Trần Nguyên hắn. Nếu như muộn một chút mới để cho mình biết Triệu Ý, nàng đã rời đến đẳng hạng chính mình vô lực thay đổi cái gì, cho dù áy náy, cũng chỉ có thể áy náy. Nhưng ông trời kia, hết lần này tới lần khác lại đứng ở phía sau, bắt Trần Nguyên làm ra lựa chọn. Cái lựa chọn này không phải đơn giản như vậy, đối với Trần Nguyên mà nói chính là lựa chọn một vận mệnh, nếu để cho Triệu Ý đi đẳng hạng, vậy hắn chính là Trần Nguyên, mặc dù trong lòng cảm thấy rất xin lỗi Triệu Ý, chỉ có thể gánh vác khoản nợ này trong lương tâm, an an ổn ổn làm buôn bán. Góc truyện audio.com. Nhưng ông trời lại cho hắn một cái cơ hội có thể lưu Triệu Ý lại, nhưng nếu như hắn làm như vậy rồi, hắn chính là Trần Thế Mỹ, chờ hắn chính là danh hiệu phò mã gia, là giao cầu của bao chừng. Đây là trò chơi vận mệnh, ông trời rất công bình rồi, thời điểm hắn đang chuẩn bị trò chơi, liền công bố đáp án, công chúa chính là mùa xuân, hơn nữa còn để cho Trần Nguyên hai lựa chọn. Chơi, hay là không chơi, là cái cuộc sống trong lòng đầy cảm giác tội ác, lưng đeo cẩm y ngọc thực sống qua cả đời kia, hay là buông tay ra chơi một ván cùng vận mệnh. Tình tiết trong lòng Trần Nguyên phức tạp, không thể bình tĩnh như Bạch Ngọc Đường, Lăng Hoa, bọn hắn căn bản không biết cái lựa chọn này, đối với Trần Nguyên mà nói, có ý vị như thế nào. Người đi ra ngoài trước, ta sẽ tự mình ngẫm lại. Trần Nguyên không quay đầu lại, cứ đứng đấy nói. Lăng Hoa đi tới thoáng ôm hắn một tí, nói. Ta biết rõ tướng công ta là nam nhân có bản lĩnh nhất thiên hạ, tướng công nhất định sẽ không để cho ta thất vọng. Nói xong, nàng liền rời đi, suốt 8 canh giờ, nàng đều không bước vào gian phòng này một bước. Đợi cho thời điểm Trần Nguyên lại đẩy cửa phòng ra lần nữa, trông thấy rất nhiều người ngồi trong hành lang, Bạch Ngọc Đường, Lăng Hoa, Thiết An Ha Mã Thai, Hồ Diên Bình, còn có cả Trần Thế Trung. Bên người Trần Thế Trung là Thiền Thu, thời điểm Trần Nguyên xuất hiện, những người này đều đứng lên, Bạch Ngọc Đường không nói gì, hai người Thiết An Ha Mã Thai cùng Tô Đồ nói. Trưởng quầy, các huynh đệ đều chuẩn bị xong, chỉ cần một câu nói của ngươi, chúng ta ngay lập tức đi giết sạch đám kia tạp chủng đẳng hạng. Trần Nguyên nở nụ cười, nói. Các ngươi thật sự nguyện ý vì chuyện này của ta, lại tiến vào phòng giam lần nữa. Phải biết rằng, nếu như lần này bị bắt chặt, không ai có thể cứu chúng ta. Tô Đồ vỗ ngực một cái, nói. Ta vừa mới biết rõ, hơn 110 cân thịt này, chỉ dùng một nữ nhân đổi, sớm biết như vậy, ta liền không ra ngoài nữa. Trần Thế Trung lúc này cũng nói chuyện, nói. Đại ca công chúa đã chuẩn bị đi đẳng hạng rồi, nàng lại để cho Thiền Thu tới tìm ta, nàng muốn một mình đi đẳng hạng. Thiền Thu nói, mấy ngày nay công chúa ở bên trong hoàng cung, ngay cả khẩu vị ăn uống cũng không có, cả ngày đều nghĩ về ngươi. Kế tiếp là Thiền Thu nói, trưởng quầy, ngươi phát ra lời nói, chỉ cần ngươi nói không để công chúa đi, ta sẽ trở lại hoàng cung, thông báo với nàng. Bạch Ngọc Đường nhấc bảo kiếm lên, nói, ta tiếp ứng hai người các ngươi. Trần Nguyên lại nở nụ cười, cười rất vui vẻ, thật sự, có thể có đám huynh đệ này, hắn thật sự rất vui vẻ. Hồ Diên Bình để đòn gánh tại bên người, hắn thấy Bạch Ngọc Đường cầm bảo kiếm ra, cũng cầm đòn gánh lên, nói. Em rể, các huynh đệ đều chuẩn bị xong, ngươi chỉ cần khai mở cái miệng, gật cái đầu, người đẳng hạng, chúng ta giết công chúa, chúng ta cũng đưa tới cho ngươi, sau đó, chúng ta cùng một chỗ giết ra ngoài thành Biện Kinh, đi tìm bọn Hoa đại ca. Trần Nguyên lúc này rốt cục cũng nói chuyện. Các ngươi đều thu những thứ đó lại đi, nhiều người như vậy dẫn theo vũ khí đi đầy đường, cả Biện Kinh hình như chỉ có Bàng Thái Sư có cái này lá gan. Đừng coi cấm quân Biện Kinh cùng bộ khoái phủ Khai Phong đều là đồ đầu gỗ. Mọi người thập phần kinh ngạc, sau nửa ngày, Bạch Ngọc Đường hỏi. Trần Thế Mỹ, có phải ngươi thật sự không có lá gan làm vậy hay không? Góc truyện audio.com, Trần Nguyên cất bước đi xuống, mặt mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng chỉ nói. Sai, lá gan là ta có, nhưng ta cũng có đầu óc, ta suy nghĩ rất rõ ràng, ta đã gọi là Trần Thế Mỹ, ta sẽ để cho ông trời nhớ về ba chữ kia. Cái này là lựa chọn của Trần Nguyên, ông trời đã để cho hắn làm Trần Thế Mỹ, hắn không muốn phụ lòng ba chữ kia, hắn muốn đón Triệu Ý trở về, bất kể nói thế nào, hắn đã để cho gia luật lũ linh từ hạnh phúc rơi vào thống khổ, không thể đẩy nốt Triệu Ý vào trong hố lửa nữa. Mặc dù ngày sau chính mình thật sự làm phò mã, mặc dù bao trưởng thật sự vì chính mình, mở cái đầu rồng kia ra chém đầu Trần Nguyên cũng không do dự nữa, ít nhất ngày sau, những bạn gái kia sẽ ngẫu nhiên hoài niệm về chính mình. Cái trò chơi này, hắn chơi, cứu công chúa ra có rất nhiều biện pháp, chỉ là cứu ra công chúa rồi thì sao? Mang theo nàng vong mệnh thiên nhai, chạy đến chân trời, cho các ngươi đi theo ta cùng một chỗ xa xứ. Đây không phải thứ ta muốn tự tay cứu công chúa bị ta đưa vào hố lửa ra, mà không phải đem nàng nhảy vào khổ hải. Thiết An Ha Mã Thai ta đáp ứng A Cốt Đà thủ lĩnh, để cho người nữ chân các ngươi sống qua thời gian hạnh phúc. Lời này, các ngươi có lẽ không nhớ rõ, nhưng ta đời này sẽ không quên, cho nên thu mấy cái vũ khí lại, các ngươi chịu giúp ta rất vui vẻ. Bạch Ngọc Đường nở nụ cười, buông bảo kiếm, nói. Ta chỉ biết tiểu tử ngươi có biện pháp, ngươi có cái chủ ý gì, cứ nói đi. Trần Nguyên nói, ngăn cản công chúa gả đi đảng hạng thì rất đơn giản, mềm hay cứng rắn đều được, tại Đại Tống, chúng ta còn có thể trị được hắn, nhưng vấn đề trong đó là ở chỗ, Vạn Tuế ban thánh chỉ xuống, để cho công chúa gả cho Lý Nguyên Hạo là, nếu như chúng ta cứng rắn ngăn cản mà nói, không riêng gì Lý Nguyên Hạo không bỏ qua cho chúng ta, lúc đó, Hoàng thượng cũng sẽ không bỏ qua chúng ta. Đạo lý này, tất cả mọi người đều hiểu, đổi vị trí tự hỏi thoáng một tí sẽ biết, nếu mình là nhân tông, Trần Nguyên đã đưa công chúa ra ngoài rồi, đằng sau lại đi theo cướp công chúa về, ai cũng không thể dễ dàng tha thứ. Hồ Diên Bình lập tức nói, cho nên, ta cũng đã sớm nói, chỉ có giết ra khỏi Biện Kinh, đây là một con đường có thể đi. Bạch Ngọc Đường đánh cho hắn một cái, nói, ngươi câm miệng, để cho Thế Mỹ nói hết lời. Trần Nguyên cười nói, Thiền Thu ta muốn ngươi trở về cùng công chúa đi đảng hạng. Thiền Thu phải trở về, nàng là một người duy nhất có thể giúp mình liên lạc với Triệu Ý, muốn giải quyết vấn đề của Triệu Ý tất phải cần sự phối hợp của nàng, kể cả hiện tại kéo nàng đi ra, hay ngày sau đối mặt với nhân tông như thế nào. Ngươi trở về, nói cho công chúa, nói nàng yên tâm cùng Trương Tấm Nguyên đi đảng hạng, chờ thời điểm đến biên cảnh ta tự có biện pháp. Khi Trần Nguyên nói chuyện, luôn nhìn con mắt Thiền Thu. Ánh mắt của hắn cho Thiền Thu một chút lòng tin, nhưng Trần Thế Trung lại vẫn còn có chút không yên lòng, sợ Trần Nguyên vạn nhất không làm được mà nói, ngay cả mối tình đầu của hắn cũng phải đi vào. Đại ca, ngươi có nắm chắc không? Một khi Trần Nguyên quyết định làm, liền không thay đổi, có một số việc chính mình phải đi làm, ban đầu mình vẫn muốn né tránh vận mệnh, nhưng hiện tại Trần Nguyên phát hiện trốn khỏi vận mệnh trốn không khỏi chính là lựa chọn. Góc chuyện audio.com Đầu rồng chém xuống, nhiều lắm là chính là thoáng đau một tí, vừa nhắm mắt cũng đã trôi qua rồi, nhưng hắn vô pháp cam đoan, vài thập niên sau khi chính mình đẩy Triệu Ý vào hố lửa trong lòng của mình có thư thả hay không. Hắn vỗ vỗ bả vai Trần Thế Trung, nói, huynh đệ tâm tư của ngươi, đại ca hiểu, chỉ là, ngoại trừ Thiền Thu ra, không ai có thể giúp chúng ta bắt được liên lạc cùng công chúa, mấu chốt vấn đề này, là giải quyết tốt hậu quả, có thể làm thần không biết quỷ không hay hay không, có thể để cho Vạn Tuế sau này không truy cứu hay không, cần công chúa phối hợp mới được. Miệng Trần Thế Trung động hai cái, giống như còn muốn nói gì, thần sắc Thiền Thu ở một bên cũng đã rất kiên định, nói. Tốt, ta sẽ trở về. Lời Trần Thế Trung đến bên miệng lại nuốt xuống, cái gì cũng không nói nữa rồi, chỉ là nhẹ nhàng kéo tay Thiền Thu qua, đặt trong lòng bàn tay của mình. Trần Nguyên cực kỳ hiểu trước mắt mình nói rất hay, để Triệu Ý cho. Cùng, đi ra ngoài, nếu sự tình làm không tốt tiết lộ tiếng gió, chính mình không có cách nào gửi lời giải thích đối với nhân tông, cũng làm cho nhân tông vô pháp bàn giao đối với những phiên thuộc quốc kia. Một khi kế hoạch không chu toàn, như vậy chính mình cần phải làm theo như lời Hồ Diên Bình, tranh thủ thời gian chạy trốn, đi đến trên biển tìm bọn Hồ Diên Bình, cho dù hắn không muốn đi cũng có lòng tin không cần đi, nhưng mọi sự vẫn cần phải làm tốt chuẩn bị xấu nhất. Cho nên, tiếp theo, hắn liền nhìn về phía Bạch Ngọc Đường, nói. Ngọc Đường, vạn nhất sự tình có cái gì không giống với kế hoạch của chúng ta, như vậy thời điểm huynh đệ vô pháp hòa giải, ngươi phải đưa tiếng gió ra, để cho ta có thể sớm chạy trốn. Trong ánh mắt Bạch Ngọc Đường phát ra một tia giảo hoạt hỏi. Ngươi mới vừa nói cái gì? Ta còn chưa nghe rõ, có thể lặp lại lần nữa hay không? Trần Nguyên cười một chút nói. Nếu như Bạch hộ vệ không có chuyện gì mà nói, không phải bây giờ nên rời đi rồi sao? Bạch Ngọc Đường gật đầu, nói. Xác thực là như thế, ta còn có chuyện muốn làm, mấy ngày nay công chúa sắp đi, hoàng thượng nhất định sẽ chọn lựa hộ vệ hộ tống ta đi xem có người quen của ta hay không, nếu có mà nói ta sẽ tiễn đưa bọn hắn, đến lúc đó, ngươi lưu hai tốt gian phòng cho ta ở Sơn Trang. Trần Nguyên ôm quyền, nói, đa tạ, Bạch Ngọc Đường đi, có một số việc tuy hắn có thể hỗ trợ cũng không tiện tham dự. Trần Nguyên cũng sẽ không miễn cưỡng hắn, bởi vì điều nên làm, Bạch Ngọc Đường đều đã làm, hắn tin tưởng, nếu như mình lựa chọn động võ mà nói, người này nhất định sẽ như hắn nói ngay từ đầu, phụ trách đón Triệu Ý ra khỏi Hoàng Cung. Nhưng động não không giống như vậy, Bạch Ngọc Đường biết rõ, tại điểm này, Trần Nguyên mạnh hơn một ít so với hắn, bất kể là động võ hay là động não, mấu chốt của vấn đề ở chỗ tuyệt đối không thể động thủ tại cảnh nội Đại Tống, địa phương Trần Nguyên chuẩn bị, là tại khu biên cảnh, biện pháp đã có sẵn. Lúc trước Lưu Tiên Sinh kia từ trong tay Nhân Tông, lừa gạt đến một đống vật tư truyền cho Liêu Quốc, đã làm cực kỳ xinh đẹp, chính giữa không lộ ra chút dấu vết nào, nếu không phải hắn dùng nhóm này vật tư tới cứu thiên tai mà nói, muốn tra được đến hắn, khả năng là cần thời gian rất lâu. Góc chuyện audio.com, người ta là một người mò mẫm cả đời cũng có thể lừa dối, Trần Nguyên không tin, hai con mắt mình sáng như tuyết, còn có một thân phận đặc sứ đàm phán, có thể lấy được Trương Tấm Nguyên tín nhiệm, còn có Bạch Ngọc Đường nguyện ý giúp, điều kiện so Lưu Tiên Sinh lúc trước muốn tốt hơn nhiều, lại không lừa gạt được một công chúa. Đương nhiên, trước khi làm tất cả sự tình, Trần Nguyên còn có một chuyện rất trọng yếu phải làm, hắn đưa ánh mắt quăng về hướng Hàn Kỳ, dùng ngữ khí rất kiên quyết nói. Hàn Kỳ, ngày mai ngươi sẽ đánh xe trở lại quê quán ta một chuyến, bảo toàn bộ người nhà của ta, không cần phải vào thành, đi Hà Gian Phủ chờ tin tức của ta, hiểu chưa? Nhớ kỹ, bọn hắn không muốn đến mà nói, cho dù buộc lại cũng phải mang đến. Cách chương.